Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Thánh Nhân Pháp Chỉ. Mấy người đồng hành, tìm một chỗ bí ẩn địa phương, luyện hóa thần quả, làm sau cùng bắn vọt. Nguyệt Trung Thu không có thần quả, chỉ lấy được một đoạn linh căn. Vì vậy, hắn một bên tu hành, một bên vì mọi người hộ pháp. Cái này Cửu Dương Diệu Thiên Công quả nhiên bá đạo, may mắn là vận khí tốt. Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng, lấy ra từ lạnh lùng nơi đó có được Cửu Dương Diệu Thiên Công. Ngọc giản một điểm cuối cùng lạc ấn sắp vỡ nát, xuất hiện từng đạo vết rách. Bành, ngọc giản tin tức cảm giác vừa mới chuyển vận hoàn tất, liền trực tiếp nổ nát, hòa thành một mảnh bột mịn. Lần trước ở trảm sát lạnh lùng thời điểm, hắn đã sớm cảm ứng được trên người đối phương có trọng bảo. Lại không nghĩ là cái này Cửu Dương Diệu Thiên Công, này quả thực là tự tìm cái chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, một khi bọn họ rời khỏi Đạp Thiên Cổ Đạo, không tiếc tất cả trảm sát người này. Lãnh ra phương hướng, một ông lão tức giận, lạnh lùng chết. Lại tăng thêm bọn họ tiêu phí to lớn tài lực có được Cửu Dương Diệu Thiên Công, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, chính là Nguyệt Trung Thu chết đến 1 vạn lần cũng không đủ lắng lại lãnh gia cường giả phẫn nộ. Lão phu muốn lột ra hắn, hủy đi xương của hắn, lấy Tế Minh Hiên thiếu gia ở trên trời có linh. Mạc gia phương hướng, tuổi già sức yếu lão giả nếp nhăn trên mặt một trận loạn chiến, nghiến răng nghiến lợi, Mạc gia một đám cường giả nhau nhau phụ họa. Mạc Minh Hiên chết một khắc này, bọn họ liền dự liệu được bản thân kết quả bi thảm. Mấy chục vạn người bên trong, càng là có không ít người nhìn chúng Nguyệt Trung Thu trên người mấy tông chí bảo. Chờ đợi Đạp Thiên Cổ Đạo mở ra, bọn họ sẽ không chút do dự giết người cướp của. Nguyệt Trung Thu đang tại chuyên chú vào Cửu Dương Diệu Thiên Công, đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, hắt xì hơi một cái. Hắn đương nhiên không biết nhiều như vậy người đều ghi nhớ hắn. Hắn cũng không có để ý, trực tiếp lấy ra từ di thất táng địa lấy được cái kia một sách cổ. Oanh, trong vòm trời vang lên tiếng sấm rền, Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Hắn kiên cường lực cởi ra sách cổ bên trên phong ấn. Muốn mở ra sách cổ thời điểm, thiên địa này liền biến, cuồng phong nổi lên bốn phía, lôi điện giống như dâng trào nộ hải, mau đem cái này thiên khung đánh xuyên. Đệ, ngươi đang làm cái gì? Liệt Thiên mấy người cũng bị kinh hãi nhảy một cái. Tất cả đều lao đến. Đây là ta ở cái thánh địa kia ở bên trong lấy được sách cổ. Ta lúc đầu cho rằng đây là một loại võ kỹ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không quá giống. Nguyệt Trung Thu không có giấu giếm đám người, nói rõ sự thật, mấy người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là bị kinh trụ. Nguyệt Trung Thu có chút rụt rè, cái này còn không có triệt để mở ra, nếu như triệt để mở ra, đem là uy thế lớn dường nào, khó có thể tưởng tượng. Tay kia bên trong chính là cái gì? Vận khí này nghịch thiên. Cái kia sách cổ vừa nhìn liền biết là vậy không nổi bảo vật. Ngoại giới, một đám cường giả nín thở, vót đến nhọn cả đầu, hướng Nguyệt Trung Thu vị trí khối kia chiếu thiên kính chen tới. Ta xem hay là không muốn mở ra, hoàn toàn mở ra, ta đoán chừng chúng ta sẽ bị lôi điện đánh chết. Liệt Thiên ngẩng đầu nhìn kịch biến thiên khung, có chút nghĩ mà sợ nói. Trên thực tế, dù cho Liệt Thiên đám người không, Nguyệt Trung Thu cũng sẽ không mở ra tùy tiện mở ra sách cổ. Để cho ta dùng linh giác điều tra một lần. Nguyệt Trung Thu vẫn chưa xong, trực tiếp lộ ra cường đại linh giác, chạy về phía sách cổ. Oanh, sách cổ quang hoa lóe lên, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu hất bay ra ngoài. To lớn lực đạo, giống như bị thiên thần oanh một cái trọng quyền. Nguyệt Trung Thu trực tiếp té bay ra ngoài, đem một khối mấy chục vạn cân cự thạch đâm đến vỡ nát. Đây cũng chính là Nguyệt Trung Thu nhục thân, nếu là đổi lại người bình thường, không phải bị oanh thành một bãi thịt nát không thể. Dù là dạng này, Nguyệt Trung Thu cũng không nhịn được ngũ tạng lệch vị trí. Phun ra một ngụm máu tươi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Làm sao mạnh như vậy uy thế? Mấy người gặp Nguyệt Trung Thu yên ổn. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sách cổ. Ngoạc kép, ngươi là không muốn sống sao? Vật này là ngươi có thể cưỡng ép dò xét sao? Yên lặng Thiên Ma Châu nhận chấn động, vội vàng mở miệng quát. Nguyệt Trung Thu sững sờ, nhịn xuống muốn mắng người xúc động, trầm giọng hỏi, như vậy, ngươi biết đây là vật gì? Chê cười, cửu thiên thập địa, còn có bản tọa không biết sự tình sao? Nếu không muốn chết, ngươi cũng không cần ngông cuồng có ý đồ với nó. Thiên Ma Châu đầu tiên là lơ đễnh cười cười, sau đó nghiêm khắc nhắc nhở nói, ít đi hoanh hoang, trước đây rốt cuộc là cái gì? Nguyệt Trung Thu cố nén trên thân thể kịch liệt đau nhức, ở trong lòng vội hỏi, theo ta xem, đây cũng là một đạo pháp chỉ, có thể giúp ngươi ngộ đạo, hơn nữa còn có mặt khác chỗ đại dụng, đối trước mắt ngươi tới, là tuyệt đối đồ tốt. Thiên Ma Châu thẳng thắn nói, sát có việc, nhưng Nguyệt Trung Thu lại nghe được không hiểu ra sao. Pháp chỉ, Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn nhớ kỹ, từng tại huyền quan bên ngoài, Đại Chu Hoàng Triều cường giả đã từng sử dụng Thánh Hoàng Pháp chỉ, lại bị cường thế Nhiếp Thiên Hậu đánh bể. Nguyệt Trung Thu trầm ngâm nửa ngày, nhịn không được hỏi, thứ này sự lợi hại của ngươi. Nhưng là ta không dùng đến a. Nguyệt Trung Thu biết rõ, có thể khiến cho Thiên Ma Châu dẫn lên hứng thú đồ vật, tuyệt đối không phải phàm vật, tỉ như luân hồi yêu đồng. Tuy nhiên cái này đạp thiên cổ đạo có thiên địa đại đạo quy tắc hạn chế, nhưng là điều tra bậc này đồ vật, hẳn là không sao, ta tới thử xem. Thiên Ma Châu thanh âm ngưng trọng xuống, không ở giống phía trước như vậy nhẹ nhõm. Hắc vụ phun ra nuốt vào, Thiên Ma Châu ở Nguyệt Trung Thu trong đan điền cấp tốc ông run lên. Làm sao cái gì cũng không nhìn thấy, nên không phải một kiện hung vật, cái kia trực tiếp bị hủy diệt rồi a. Ngoại giới, các cường giả nhìn thẳng tập trung tinh thần, lại bị một tầng đậm đến tan không ra hắc vụ chặn lại ánh mắt. Tất cả những thứ này đương nhiên là Thiên Ma Châu cách làm. Nguyệt Trung Thu đám người không biết rõ nhất cử nhất động của mình ở mí mắt của người khác phía dưới, nhưng Thiên Ma Châu sao lại không biết? Nó là không vì Nguyệt Trung Thu dẫn tới phiền toái không cần thiết. Che đậy thiên cơ, ngươi làm gì? Ta xem vẫn là thôi đi. Mấy người gặp Nguyệt Trung Thu rốt cuộc lại muốn đụng vào sách cổ, vội vàng ngăn trở lên. Không sao, ta có biện pháp. Nguyệt Trung Thu giương lên tay, ra hiệu mấy người lui ra phía sau một điểm. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là Thiên Ma Châu ý tứ. Suy, từ Nguyệt Trung Thu trong đan điền, hai đạo hắc vụ trực tiếp bắn ra, đánh về phía sách cổ. Oanh, sách cổ rung động, quang hoa chớp liên tục, dường như tại chống cự hắc vụ, kéo dài đến nửa canh giờ. Sách cổ đình chỉ rung động, mệt chết bản tọa, một đạo pháp chỉ, nếu là năm đó, ta giơ tay ở giữa. Được, ta đã biết, ngươi hay là thế nào dạng? Nguyệt Trung Thu trực tiếp cắt rứt Thiên Ma Châu. Hắn biết rõ, đối phương lại muốn giảng những cái kia quang vinh sự tích. Không phải hắn không muốn nghe, mà là nghe qua quá nhiều lần. Ngươi thái độ không được a? Bất quá, ta không so đo với ngươi. Ngươi còn quá yếu, không thể hiểu được ta cường đại. Khởi động cái này sách cổ có pháp quyết, mỗi lần khởi động, miễn là ngươi hô to. Nguyệt Trung Thu lẳng lặng lắng nghe, đến cuối cùng, nhịn không được giơ chân, bởi vì Thiên Ma Châu chỗ pháp quyết quá mức không chịu nổi. Ngươi đùa bỡn ta, không tin cũng được, thật muốn kêu đi ra. Nguyệt Trung Thu có chút thẹn thùng mà hỏi, nhưng Thiên Ma Châu lại cũng không có đáp lại. M.U.U. ta có một con đại hoàng nghiêu. Nguyệt Trung Thu đỏ mặt, cắn răng hô. Liệt Thiên đám người lảo đảo một cái, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ không biết Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu đối thoại, bị Nguyệt Trung Thu cử động bất ngờ, sợ ngây người. Đặc biệt là rõ ràng muốn thánh nữ cùng một cái khác nữ tu giả. Hai người ngạc nhiên nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Khục, đừng hiểu lầm, pháp quyết mà thôi. Nguyệt Trung Thu vẫn chưa xong, sách cổ liền đã xảy ra dị biến, chậm rãi mở ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.